chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 999, từ Phượng Kiều đói. Đang chuẩn bị đẩy cửa vào Vương Đại Đông nhất thời sửng sốt. Cái này tình huống như thế nào? Cái thanh âm này tựa hồ có chút quen thuộc, hơn nữa còn đang gọi hắn tên. Vương Đại Đông có chút buồn bực, hắn thậm chí hoài nghi, hắn là đến sai chỗ, chẳng lẽ nơi này cũng không phải là Long Ca biệt thự? Không đúng, vừa vặn đi vào thời điểm, biệt thự thủ vệ đều đã nói với hắn, nói hắn lại dám xông vào Hỏa Long Đường địa bàn, mẹ cái kia trứng, quản nó có phải hay không, vào xem chẳng phải sẽ biết. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông trực tiếp đẩy cửa vào. Khóa trái lấy cửa phòng ngủ trực tiếp bị bạo lực đẩy ra. Vương Đại Đông, Từ Phượng Kiều lúc này tựa hồ cũng chơi đến này. Xinh đẹp khuôn mặt ngẩng đến. Lần nữa kêu một tiếng Vương Đại Đông tên. Mà lúc này đây, Vương Đại Đông cũng đúng lúc đi tới. Từ Phượng Kiều quay đầu. Nhất thời bốn mắt nhìn nhau. Là ngươi, hai người gần như đồng thời mở miệng. Để Vương Đại Đông hết sức kinh ngạc là, hắn đến tìm Long Ca tính sổ sách, không nghĩ tới mở cửa, không thấy được Long Ca, ngược lại là nhìn đến một người quen. Ngươi, làm sao ngươi tới? Từ Phượng Kiều lộ ra một vệt vẻ bối rối, trong mắt còn có không che giấu được ngượng ngùng. Dù sao, nàng vừa vặn tự sướng thời điểm, vừa vặn kêu Vương Đại Đông tên, thật không nghĩ đến. Trong chớp mắt, Vương Đại Đông thì xuất hiện ở trước mặt nàng. Này làm sao có thể khiến người ta không cảm thấy thẹn thùng. Gặp Từ Phượng Kiều cái kia mặt mũi tràn đầy ửng hồng bộ dáng. Vương Đại Đông trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Trách không được Từ Phượng Kiều dám lớn lối như vậy. Xem ra, nàng hẳn là Long Ca nữ nhân. Lại liên tưởng lên ngày đó Từ Phượng Kiều nói tới. Như vậy Từ Phượng Kiều nữ nhi hẳn là Hoàng Phủ Nặc. Hoàng Phủ Nặc khiến người ta cho chó đền mạng, Từ Phượng Kiều khiến người ta cho chó xin lỗi. Quả nhiên không phải người một nhà không tiến một nhà cửa a. Chỉ là Vương Đại Đông cảm giác rất là quái dị sự tình. Đường đường Hỏa Long Đường đường chủ phu nhân, vậy mà tại nửa đêm chính mình chơi chính mình, hơn nữa còn kêu tên hắn. Chẳng lẽ, cái kia Long Ca là cái kia vô năng? Ngươi không là đang gọi ta sao? Cho nên ta liền đến. Vương Đại Đông xấu xa cười nói. Ngươi cũng đã biết đây là địa phương nào. Từ Phượng Kiều dù sao cũng là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng. Thời gian ngắn sau khi khiếp sợ, liền lập tức là khôi phục bình thường. Lạnh lùng hỏi. Há, ta không rõ lắm đâu. Muốn không ngươi nói cho ta biết. Vương Đại Đông diễu diễu nói, tiểu tử, ta đang chuẩn bị tìm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi vậy mà chính mình đưa tới cửa, ta cho ngươi biết đi, nơi này là Hỏa Long Đường đường chủ Hoàng Phủ Long nhà, mà ta cũng là Hoàng Phủ Long phu nhân, Từ Phượng Kiều lạnh giọng nói ra, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Vương Đại Đông nghe vậy cười. Hắn đều đi tới nơi này, làm sao có thể không biết đây là địa phương nào? Nhưng lại ra vẻ kinh ngạc nói, a, ngươi, ngươi chính là Long Ca lão bà. Hiện tại biết sợ hãi đi, chỉ cần ngươi hôm nay quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ. Ta có lẽ sẽ cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Từ Phượng Kiều tựa hồ còn chưa phát hiện có cái gì không đúng kình địa phương. Mặt mũi tràn đầy ngạo kiều nói ra, ta nếu là không đâu. Vương Đại Đông cười trả lời, không, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hôm nay, ta Từ Phượng Kiều nhất định để người phế ngươi cái chân thứ ba không thể. Từ Phượng Kiều mặt nhỏ phía trên mang theo cười lạnh, a, ngươi muốn phế ta cái chân thứ ba. Đừng như vậy a, Long phu nhân. Ta biết nam nhân của ngươi chỗ đó không được, có thể ngươi cũng không cần thiết đem ta cũng cho phế a. Vương Đại Đông cười xấu xa, làm sao ngươi biết, nghe Vương Đại Đông lời nói, Từ Phượng Kiều vô ý thức chính là hỏi, xoáy cho dù là kịp phản ứng, tranh thủ thời gian đổi giọng, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Tuy nhiên Hoàng Phủ Long thân thể tàn tật để Từ Phượng Kiều rất là nổi nóng. Nhưng dù sao chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Nàng tự nhiên muốn vì Hoàng Phủ Long bảo thủ bí mật. Ha ha, Long phu nhân, cái này còn phải nói sao? Cái này Nguyệt Hắc Phong cao, chính là làm việc thời cơ tốt, có thể làm cái gì nam nhân của ngươi không tại bóp? Vương Đại Đông hỏi, cái kia, đó là bởi vì hắn ra đi làm việc. Từ Phượng Kiều có chút bối rối nói ra, ồ, là như vậy à, cái kia Long phu nhân đây là đang làm cái gì trò chơi à? Vương Đại Đông nói, mãnh liệt mà đối với giường thổi một hơi, hô, như là một trận cuồng phong thổi qua, che ở Từ Phượng Kiều trên thân chăn mền nhất thời liền bị thổi bay. A, Từ Phượng Kiều phát ra một tiếng kinh hô, tranh thủ thời gian dùng váy ngủ che lại yếu hại. Oẹt, một đầu xanh mơn mởn dưa leo nhỏ theo giường phía trên lăn xuống tới. Ta dựa vào, Long phu nhân, ngươi là đói không? Vậy mà hướng trong chăn giấu dưa leo. Vương Đại Đông cười tệ hơn. Người tới, mau tới người. Từ Phượng Kiều quát to lên. Bất quá, mặc cho nàng gọi nửa ngày, cũng không có người tới. Từ Phượng Kiều rốt cục biến nhan sắc. Biệt thự này thủ vệ trùng điệp. Vương Đại Đông đã có thể bình yên vô sự đi tới nàng phòng ngủ. Điều này nói rõ, những thủ vệ kia cũng đã bị xử lý. Vương Đại Đông hướng về Từ Phượng Kiều đi đến. Ngươi muốn làm gì? Từ Phượng Kiều có chút sợ hãi nhìn lấy Vương Đại Đông. Long phu nhân, thực ta cũng không có gì chuyện quan trọng. Cũng là tìm Long ta có chút việc nói chuyện. Nói đi, Long ca đi nơi nào? Vương Đại Đông mở miệng hỏi. Hắn đi nơi nào? Ta làm sao biết? Từ Phượng Kiều răng ngà cắn hàm răng, không nói. Vương Đại Đông đi thẳng tới bên giường, không sai sau thân thể nghiêng về phía trước, cả hai khoảng cách càng ngày càng gần. Vương Đại Đông thân thể gần như sắp muốn đặt ở Từ Phượng Kiều trên thân. Một cỗ cường đại nam nhân khí tức nhất thời đập vào mặt, để Từ Phượng Kiều cảm giác thân thể có chút như nhũn ra. Từ Phượng Kiều thích nhất cường đại nam nhân. Năm đó Lý Đại Long có thể chinh phục nàng cái này mềm mại mị tử, cũng là bởi vì Lý Đại Long đủ cường đại, chẳng những có siêu phàm địa vị, phương diện kia cũng viễn siêu phổ thông nam nhân. Có thể mấy năm gần đây Lý Đại Long lại là biểu hiện càng ngày càng không tốt, sau cùng vậy mà trực tiếp không có công năng. Tuy nhiên trong lòng mười phần căm hận Vương Đại Đông, nhưng Vương Đại Đông biểu hiện ra cường thế nhưng cũng là để Từ Phượng Kiều có loại cảm giác đặc biệt. Dù sao, tại cái này Giang Đô thành phố, liền Lý Đại Long ở trước mặt nàng đều phải ngoan ngoãn. Hắn nam nhân, liền ở trước mặt nàng nói chuyện lớn tiếng cũng không dám. Chỉ có Vương Đại Đông, vậy mà cưỡng ép để cho nàng dập đầu ba cái. Loại này cường thế cùng bá đạo, để Từ Phượng Kiều đầu có chút choáng choáng. Ngươi muốn làm gì? Từ Phượng Kiều thân thể hơi có chút run rẩy, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Làm, Vương Đại Đông cười xấu xa lấy trả lời. Vương Đại Đông lời nói càng làm cho Từ Phượng Kiều trái tim loạn chiến. Nàng nguyên ý là hỏi Vương Đại Đông muốn làm gì, kết quả Vương Đại Đông vậy mà như vậy trả lời. Hắn vậy mà đùa bỡn ta. Đương nhiên là không thể nào. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi vung lên, nói ra, Long phu nhân, lần trước ngươi nhường bằng hữu của ta cho chó xin lỗi. Ta để ngươi cho ta sủng vật dập đầu, chúng ta xem như hòa nhau. Bất quá nam nhân của ngươi động ta nữ nhân, bút chướng này ta nhất định phải cùng hắn thật tốt tính toán. Sau khi nói xong, Vương Đại Đông nụ cười trên mặt dần dần biến mất, ngược lại hiện lên một vệt dày đặc sát cơ. Tuy nhiên Lưu Đồng chỉ là hắn đồ đệ, hay là vĩnh viễn cũng chỉ có thể là hắn đồ đệ. Nhưng Lưu Đồng lần thứ nhất cho hắn, trong lòng hắn, Lưu Đồng cũng là hắn nữ nhân, bất luận cái gì dám động hắn nữ nhân người, đều nhất định muốn trả giá đắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.